Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 717, tiên đoán nhị đản sẽ bị chết đuối, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các cháu học được rồi, đến lúc đó có thể dạy cho các bạn, để các bạn cũng học cùng đại đản ghi nhớ chuyện này trong lòng. Thẩm Nghiên ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày, buổi chiều liền cùng mẹ Thẩm tay xách nách mang trở về thị trấn. Gặp người trong đại đội, những người này vừa nhìn thấy mẹ Thẩm, câu đầu tiên chính là khen sắc mặt mẹ Thẩm tốt hơn trước rất nhiều. Trước đây ở đại đội, ngày nào cũng ra đồng kiếm công điểm, da đen sạm, nhìn xấu xí. Lên thị trấn mới được mấy tháng, làn da của bà đã trắng hơn, còn hồng hào hơn. Nhìn khí sắc là biết sống rất thoải mái, không biết lại khiến bao nhiêu người ghen tị. Có người nói, không nhịn được so sánh với Trương Thúy Hoa, con gái nhà bà ta, đứa lớn về xin tiền, đứa nhỏ hình như cũng không khá hơn là bao. Thậm chí còn phải chu cấp cho nhà mẹ đẻ, hai nhà không so sánh thì không có tổn thương. Thẩm Nghiên trở lại thị trấn, cuộc sống vẫn như cũ. Diệu Diệu thần kỳ chỉ là ở giữa xảy ra một chuyện lớn, cả nước đều đau buồn, vị lãnh đạo đó đã qua đời vào tháng 9. Tin tức này vừa được đưa ra, cả nước đều thương tiếc, mọi người đều không ngờ, ông ấy lại ra đi nhanh như vậy. Bản thân Thẩm Nghiên cũng có chút hoang mang, vì cô đứng ở góc độ của người thời sau nhìn lại, tư tưởng của vị lãnh đạo đó có thể nói là rất tiên tiến, hơn nữa còn đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển sau này của đất nước. Những người thời này, có lẽ là vì sự ngưỡng mộ mà ủng hộ tư tưởng của ông, nhưng là người đến từ tương lai mới thực sự hiểu được ông ấy có vai trò quan trọng như thế nào trong lịch sử Trung Quốc. Vì tin tức này, mấy ngày nay đài phát thanh đều phát những bài thơ và tư tưởng của ông. Mọi người buồn bã một thời gian, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, cuộc sống của mọi người dường như lại trở lại bình yên. Càng về sau, bụng càng to. Cứ đến giờ tan làm là mẹ Thẩm lại phải đến đón cô, nếu không bà không yên tâm. Đặc biệt là sau khi bắt đầu vào đông, mặt đường toàn là nước, tuyết tan, đi đường rất dễ ngã, cộng thêm tháng của Thẩm Nghiên cũng lớn rồi. Mẹ Thẩm càng không yên tâm, ngày nào bà cũng đến đón Thẩm Nghiên về, rồi mới về nhà nấu cơm, sau khi ăn cơm xong, lúc đi làm lại đưa Thẩm Nghiên đến đài, rồi mới quay về. Nơi này vào đông khá sớm. Thẩm Nghiên còn hơn một tháng nữa là sinh, lúc này cô cũng cảm nhận được sự khó chịu của cơ thể. Cả người nặng nề hơn rất nhiều, bây giờ cơ bản cô đều ở trong căn nhà nhỏ của Trình Lão Thái, ở cùng mẹ Thẩm, buổi tối ngủ cũng có người trông nom, không đến nỗi xảy ra chuyện gì mà không ai biết. Cộng thêm việc ban đêm phải dậy đi vệ sinh, có mẹ Thẩm ở đó, cũng có thể phụ giúp. Nhưng cứ để mẹ Thẩm chăm sóc như vậy, Thẩm Nghiên thực sự cảm thấy áy náy. Ban đêm cô ngủ không ngon, khiến mẹ Thẩm cũng không ngủ ngon. Mẹ, hay là con thuê thêm người đến giúp đi, như vậy mẹ sẽ không phải vất vả như vậy. Mẹ chăm sóc con gái, vất vả gì chứ? Mẹ Thẩm không bận tâm, con gái ở bên cạnh, bà ngược lại còn yên tâm hơn. Còn chuyện vất vả, mẹ Thẩm không cảm thấy gì. Trước đây ở đại đội không phải cũng phải xuống ruộng làm việc sao? Bây giờ chỉ là chăm sóc con, vất vả gì chứ? Hơn nữa, ban ngày mẹ còn có thể nghỉ ngơi, phải nói vất vả là con mới đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ Thẩm đã nói vậy, Thẩm Nghiên cũng không nói gì thêm. Hai mẹ con ở trên thị trấn, ăn uống cũng không tệ, cộng thêm việc bây giờ Trình Lão Thái cùng ăn với họ, thỉnh thoảng cũng ăn thịt, mọi người đều được bồi bổ. Ngay cả sắc mặt của Trình Lão Thái cũng hồng hào hơn, hoàn toàn không còn gầy gò như lúc trước Thẩm Nghiên nhìn thấy nữa. Thẩm Nghiên thỉnh thoảng lại viết thư cho Lục Tuân. Thời gian gần đây, Lục Tuân thỉnh thoảng có đi làm nhiệm vụ, nhưng cơ bản rất nhanh sẽ có tin tức. Chắc là cũng sợ Thẩm Nghiên lo lắng, nên trước khi đi làm nhiệm vụ sẽ liên lạc, sau khi hoàn thành nhiệm vụ cũng sẽ báo cho Thẩm Nghiên. Không nói gì khác, ít nhất cũng khiến Thẩm Nghiên yên tâm, sau đó cũng không lo lắng nhiều như vậy nữa. Cách chương.